Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 579 Phúc Phận Thoáng Hiện. Tại thượng cổ bầu trời, tại tất cả mọi người chấn kinh phía dưới. Tia sáng kia màn đang vặn vẹo, biến hồng, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất không thấy. Mặc dù không nhìn thấy Lâm Vô Đạo bộ dáng, nhưng tất cả mọi người lại là đem hắn thân ảnh thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Dù sao cường giả như vậy đem là bọn họ đuổi theo mục tiêu. Đồng thời có ít người cũng là tràn ngập bất đắc dĩ thay Hạ Hoàng hai người tiếc hận. Nhất là Hạ Hoàng, hắn vốn là muốn dùng màn sáng truyền chiến đấu tràng diện khiến hắn thanh danh lại nhĩ vang dội. Nhưng ai biết kết quả là thế mà là mang đá lên đập chân mình, không những bản thân vẫn lạc. Mà còn cái này còn trở thành tại trong mắt mọi người cuối cùng xuất hiện một màn. Giờ phút này mục thần nhìn qua hai vị thiên chí tôn vẫn lạc. Cũng là lặng yên mở miệng khí. Bất quá lại là sĩ phân tiếc hận, dù sao núi kia sông tỷ thế mà bị bản thân sư tôn hư mất. Tiếc hận kim, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hai mắt trùng cuồng nhiệt thông hiện đất, tại biết được bản thân sư tôn mạnh quá sau bản. Thần cũng nhất định muốn cố gắng. Chợt thân ảnh nổ bắn ra đầu nhập vào phía dưới thiên trì bên trong. Bắt đầu là 100 viên thiên trì linh mà xuất phát. Giờ khắc này ở xa chỗ xa xa, Lâm Tĩnh nhìn qua bên người già Lâu La cười nói. Nhìn đến hôm nay là không đánh được. Chờ lần gặp mặt sau tốt. Thanh âm rơi thôi không có làm nhiều dừng lại, chợt nổ bắn ra rời đi. Giờ khắc này ở già Lâu La khuôn mặt phía trên cũng là nồng nặc chấn kinh dần dần tiêu tán. Bất quá chợt lại là cười cười. Nhàn nhạt một tiếng. Chắc hẳn vị cường giả này đồng cấp bậc giao chiến hẳn là sẽ không ra tay đi trên. Vừa nghĩ tới đó, lời nói âm ngoan lên tới. Hừ, Thái Lang Ngọc Vực tiểu tử, liền để cho ta đem ngươi vương rơi. Sau đó lại bái cái này nhóm cường giả vi sư, một cái khác đầu. Tiêu Tiêu nhìn qua tiêu tán màn sáng nghiễm nhiên cười nói. Lần gặp mặt sau chắc chắn phân ra thắng bại. Chợt cũng là nổ bắn ra rời đi. Lưu lại Trúc Viêm mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ đứng tại chỗ. Ngọc trì bên trong, trải qua mục thần cố gắng. Này 100 viên thiên trì linh nói chung là thu thập hoàn tất, lại thu thập trong lúc đó. Ngược lại là không có người lại tiến lên tới khiêng quấy giày, cực kỳ thuận lợi, hoa, đúng lúc này. Một đạo nồng nặc tinh thuần quang mang từ đằng xa thiên trì bên trong nổ bắn ra mà ra. Giờ phút này mục thần cũng là đứng ở tử kim sắc đội thuyền trên, theo quang mang nhìn lại. Thình lình phát hiện trong đó hai người chân đạp thanh sắc đội thuyền. Từ thiên trì bên trong nổ bắn ra mà ra. Đồng thời có từng khỏa thiên trì linh bạo bắn mà ra, số lượng tại hai đất viên tả hữu. Đây chính là thiên trì tẩy lễ. Mục thần không nhịn được lấy làm kỳ âm thanh. Liền là nhìn chăm chú quan sát giữa tên kia nam tử chung quanh hai đất nhiều viên thiên trì linh. Thế mà giữa lẫn nhau liên tiếp tạo thành một đạo cự quá linh lực màn sáng trực tiếp liên. Tiếp phía dưới thiên trì, tên kia nam tử chính là tại màn sáng trung ương. Tham gia chợt rồi rào thiên trì nước cuốn lên, tại này nam tử phía trước càng là hội tụ một cái cự. Quá bơi cơn xoáy, LB bơi cơn xoáy bên trong tinh thuần mênh mông linh lực tại điên cuồng hội tụ. Chút ít lại là một đạo tiếng vang. Đầy trời màn sáng cùng phía dưới đi ao nước đột nhiên nổ tung rơi xuống tràn đầy ngọc nước mưa. Hơn nữa còn là thanh sắc nước mưa. Ẩn chứa trong đó cỗ kia linh lực ba động nồng nặc đến cực điểm, tên kia nam tử đắm chìm trong nước. Mưa phía dưới khuôn mặt phía trên lộ ra nồng nặc vui mừng. Lộ thời gian quang mang chuyển động. Tại bên người nam tử dồi dào mênh mông linh lực trong nháy mắt bạo phát, không hổ là thiên trì tẩy. Lễ núi ha ha, nam tử ngưỡng đi cười to một tiếng, cực kỳ mừng rỡ. Đồng dạng tại mục thần nhìn chăm chú trùng nơi xa cũng là có vô số cường giả nhìn thấy cái này một màn, trong chớp mắt, tất cả mọi người khuôn mặt phía trên đều viết đầy y kinh ngạc cùng phó nhì nhau nhau muốn thử bộ. Dáng, chật chật liền cấp thấp ngọc trì tẩy lễ đều có thể tạo thành bộ dáng như vậy sao? Mục thần không nhịn được kinh hô một tiếng. Xoát thanh âm rơi thôi tức khắc có hai đạo gào thét thân ảnh mà tới, chính là Lâm Tĩnh hai. Nữ, mục thần, ngươi thế nhưng là thật lợi hại. Tây nữ đều là dựng lên quá ngón cái đầu tới tán dương lại quang. Đối với cái này mục thần cũng là mỉm cười. Vận khí tốt mà thôi. Xe oanh trên mục thần âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Một đạo cự quá tiếng vang phát ra đồng thời còn có đáng sợ linh lực khuếch tán mà tới. Tất cả cường giả tức khắc hội tụ tại thiên khung phía trên. Lộ thời gian, vô số cường giả đều là ngạc nhiên, mục thần cũng là nhìn lại. Còn người nao nao, thiên cung phía trên xuất hiện thân ảnh chính là Tô Bọt. Giờ khắc này ở hắn quanh thân lít nha lít nhít thiên trì linh giống như chúng tinh nâng lại một. Loại đem hắn hội tụ vờn quanh ở bên trong. Tại vô số cường giả hâm mộ lại quang chi dưới Tô Bọt ngọc thủ nhẹ điểm. Dưới chân thiên trì cùng quanh thân thiên trì linh trong nháy mắt xa xoay lên tới. Một đạo cự quá bơi cơn xoáy như vậy xuất hiện, trời ạ. Không hổ là đập vào thư mãnh nhân. Lại có chín đất nhiều viên thiên trì linh. Trên, đúng vậy a, Tô Bọt thực lực quả nhiên kinh khủng. Từng đạo tiếng kinh hô liên tục không ngừng, oanh. Ngọc trống rỗng trên cự quá linh lực quang mang đột nhiên bạo phát. Nối liền trời đất giữa. Đang cấp bách nhanh hội tụ ngắn ngủi bất quá trong nháy mắt. Một cái kinh doanh thể bóng tinh hà liền là xuất hiện. Đầu này tinh hà trùng. Không gì sánh nổi linh lực ba động bạo phát tinh thuần cùng mạnh quá không cần nói cũng biết. Tinh hà ở thiên trì phía trên xoay. Cuối cùng đột nhiên cùng thiên trì va chạm. Tràn đầy mây nước mưa nhỏ xuống hơn nữa còn là đạm kim sắc nước mưa. Tô Bọt tựa hồ một mực chờ đợi thời khắc này. Tại nước mưa nhỏ xuống trong nháy mắt. Chỗ mi tâm có lướt qua một cái huyết hồng xuất hiện chợt có một khỏa huyết hồng sắc vết chai xuất. Hiện, lộ thời gian. Tại máu vết chai phía trên có lít nha lít nhít cổ lão phù văn vết dạn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới này đầy trời nước mưa dần dần biến thiếu mà đến lúc. Cuối cùng một vừa nước mưa rơi xuống thời điểm. Tại máu vết chai phía trên một đạo hơi nhỏ, răng rắc âm vang lên. Đột nhiên giữa tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt chỉ huyết hồng sắc hồ điệp trực tiếp phá. Kiển thừa điệp, đằng bay mà lên, bản mệnh linh trùng, mục thần kinh ngạc một tiếng. Đối với linh trùng sư cũng là có chút ít biết. Bản mệnh linh trùng cực kỳ mạnh quá. Nghe nói còn có thể dùng tính mạng mình đem đổi lấy chủ nhân tính mệnh khả năng. Có thể nói giờ phút này Tô Bọt đã là có hai cái mạng. Tô Bọt nhìn qua huyết sắc hồ điệp cũng là tràn ngập ý mừng. Chợt mũi chân đạp nhẹ rời đi tại chỗ. Liền tại Tô Bọt rời đi trong nháy mắt mục 32 thần rõ ràng cảm nhận được bên người hai nữ có chút. Không nhẫn nại được. Chợt cười nói ra muốn đến thì đến a. Hai nữ nghe vậy cũng là không chần chờ thân ảnh lấp lóe dưới chân kim sắc lệnh bài đột nhiên bạo. Phát ra tia sáng chói mắt tiếp theo hơi thở bên trong liền là giống như quần tinh một loại. Từng khỏa thiên trì linh bạo phát xoay quanh bên cạnh bọn họ. Cấp độ kia số lượng kinh khủng khiến vô số người lần nữa kinh hô thành tiếng thình lình đạt đến 99. Viên duyên cớ. Nhìn xem 99 viên thiên trì linh mục thần hơi hơi trầm ngâm cũng là biết được hai nữ cũng không minh. Bạch như thế nào hội tụ thứ 100 khỏa thiên trì linh. Bằng không mà nói chắc chắn viên mãn. Về phần bản thân hồi tưởng lên thứ 100 viên thiên trì linh thu được. Cũng là có lướt qua một cái sợ. Bởi vì bản thân hoàn toàn là cực dựa vào quá mật quyết sách mà đem cái này thứ 100 viên thiên. Trì linh cực tới. Nhắc nhở ngài. Đọc sách ba kiện sự tình thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.